Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nào vừa nãy Khâu Tầm nhìn thấy Lâm Vi Vi lại có vẻ mặt không tự nhiên đến vậy, Giang Tùy vừa định mở lời, khóe mắt liếc thấy đôi giày cao gót của Lâm Vi Vi lướt qua những bóng cây lốm đốm dưới đất, thẳng tiến về phía này. Cơ thể Khâu Tầm theo bản năng căng cứng, lùi lại nửa bước. Giang Tùy đứng dậy, lặng lẽ chắn trước cô, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, cà phê tôi mời có ngon không? Lâm Vi Vi đi đến trước mặt Giang Tùy dừng lại, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói nũng nịu, khác hẳn với vẻ châm biếm Bùi Minh vừa nãy. Bùi Minh thấy Lâm Vi Vi phớt lờ mình, ngược lại còn chủ động bắt chuyện với Giang Tùy, ghen tị như dây thường xuân độc quấn quanh tim, ánh mắt càng thêm u ám. Ngon hay không tôi không rõ, Giang Tùy lắc nhẹ ly Campana trong tay, dù sao tôi cũng chưa uống. Nụ cười trên mặt Lâm Vi Vi không đổi. Thích Campana à? Chỗ tôi có mấy loại cà phê hạt thượng hạng nhập từ nước ngoài, lần tới tôi mang cho cậu. Không cần đâu, tôi không hay uống cà phê. Lần này Giang Tùy từ chối càng rõ ràng hơn, nhưng Lâm Vi Vi dường như chẳng để tâm đến lời từ chối đó, ngược lại còn tiếp tục hỏi. Vậy tối nay cậu có rảnh không? Ăn cơm cùng nhau nhé, tôi mới đến, còn phải nhờ Giang lão sư chiếu cố nhiều. Trên mặt cô ta nở nụ cười đầy tự tin, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Tùy như nhìn con mồi. Giang Tùy nhếch môi nở nụ cười trêu tức. Không được rồi, tối nay có cảnh quay, không có thời gian. Không có thời gian, Lâm Vi Vi nghiêng đầu, nụ cười càng tươi hơn. Vậy chỉ cần có thời gian là có thể ăn cơm cùng tôi rồi. Nói đến đây, cô ta rút điện thoại ra. Tôi gọi điện cho Trương chế tác, bảo anh ấy điều chỉnh lịch quay tối nay. Giang Tùy khẽ nhướng mày. Lần này ngay cả chút khách sáo cũng lười duy trì, giọng điệu thẳng thừng đến mức lạnh nhạt. Dù có rảnh, tôi cũng sẽ không ăn cơm với cô. Trường quay ồn ào bỗng chốc yên lặng, không khí như ngưng đọng trong thoáng chốc. Nụ cười trên mặt Lâm Vi Vi cuối cùng cũng không giữ được, xuất hiện một vết nứt. Bùi Minh thu trọn cảnh này vào tầm mắt, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Lâm Vi Vi kiêu ngạo bị dàn mặt anh ta rất vui vẻ, mà quan trọng hơn, người khiến Lâm Vi Vi phải chịu thua còn là Giang Tùy. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh không biết sống chết, dám đắc tội Lâm Vi Vi như vậy, Giang Tùy không sợ không trụ nổi trong đoàn phim sao? Nhìn nụ cười đông cứng trên mặt Lâm Vi Vi, Bùi Minh tỏ vẻ chờ xem kịch hay. Ngay khi anh ta đang chờ Lâm Vi Vi nổi trận lôi đình, Lâm Vi Vi đột nhiên chuyển chủ đề. Bây giờ không muốn ăn cơm với tôi, sau này vẫn còn cơ hội mà, tiệc đóng máy cậu làm sao trốn được chứ? Bùi Minh lập tức ngơ ngác, chỉ vậy thôi ư, cô ta đối với cậu ta lạnh nhạt như vậy, mà cậu chỉ trả lời một câu như thế. Tôi đối với trai đẹp sẽ khoan dung hơn, Lâm Vi Vi khoanh tay, ánh mắt lưu luyến trên mặt Giang Tùy. Huống chi lại đẹp trai đến nhường này, vốn dĩ vai nữ phụ của đoàn phim là người khác, nhưng Lâm Vi Vi đã cướp vai đó, không vì gì khác, chỉ vì thân phận này có thể dễ dàng tiếp cận Giang Tùy hơn. Một khuôn mặt hoàn hảo như vậy, cô ta kiểu gì cũng phải có được để nếm thử. Đối diện với ánh mắt đầy tự tin của Lâm Vi Vi, Giang Tùy cạn lời. Vừa lúc nhân viên hiện trường ở xa giơ loa hô chuẩn bị quay, Giang Tùy cũng lười nói thêm lời vô nghĩa với loại người này, liền dẫn Khâu Tầm quay người đi tới. Cách Chương.